Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tim nhìn bọn họ đi với nhau thật xứng đôi. Hình như cô nghe thấy giọng của Thế Cảnh dịu dàng gọi cô ấy là Ellen. Ôi, sao đau đớn quá. Đúng là giọng điệu ấy rồi. Giọng điệu ấy mới chính là Thế Cảnh ngày xưa của cô. Thế Cảnh. Trịnh An Trạch đưa mắt nhìn Bạch Nhược Hạ. Anh nhận ra được giữa hai người là có vấn đề nên lên tiếng hỏi. Nhược Hạ, em quen bếp trưởng Thế sao? Câu hỏi này sao khó trả lời quá. Bạch Nhược Hạ bừng tỉnh lại trong giây lát, cô cười nhạt. Nụ cười của cô rõ là không vui, nhưng chiếc răng khảnh đã giúp cô ngụy tạo được điều ấy. Cô khẽ lắc đầu, nói nhỏ đến mức chỉ mình cô mới nghe thấy. Bọn em từng rất thân thiết, có điều bây giờ đã là xa lạ, không hề quen. Chính miệng cô phải thốt ra những lời này, làm cho cô càng hận bản thân mình hơn. Ngậm ngùi chua xót mà nuốt chửng những lời yêu thương vào trong, thốt ra những lời mà cô coi là rất tuyệt tình, rất tàn nhẫn với bản thân. Những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày chiếu lọt qua khung cửa sổ trong căn phòng nhỏ của Bạch Nhược Hạ, nhưng lại bị cản lại bởi chiếc rèm cửa sổ màu kem không thể xuyên vào bên trong. Cả căn phòng bỗng sáng rực, cô vươn mình mở mắt ra đón ánh nắng ngày mới. Hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp để quay một bài về dã ngoại. Bạch Nhược Hạ thầm cười với ý nghĩ của mình. Gió nhẹ nhẹ làm đung đưa chậu hoa bất tử màu đỏ nho nhỏ treo bên bệ cửa sổ. Cô bước tới kéo phăng chiếc rèm cửa sang một bên, mở toang cánh cửa sổ còn lại đang bị đóng. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hưởng thụ cái không khí trong lành trước khi đi làm. Vừa tới đài truyền hình, cô nhận được thông tin từ cấp trên là phải mời bằng được đầu bếp Thế Cảnh để làm chương trình bản quyền. Một ngày đẹp như thế này, tại sao lại phải tiếp nhận một thông tin không hề mong muốn như vậy? Ánh mắt cô trùng xuống khi nhận được thông báo. Cô gục đầu xuống khe khẽ thở dài, lê bước lên trên phòng làm việc. Bất kể từ trước tới giờ, công việc có khó khăn cỡ nào cô cũng quyết không buông. Càng khó cô càng phấn khích, vui vẻ tiếp nhận. Vậy mà lần này cô lại có cảm giác sợ. Cô sợ sự cự tuyệt của anh, sợ ánh mắt của anh, sợ âm thanh lạnh lẽo của anh. Lần này nhiệm vụ Bạch Nhược Hạ được giao là phụ trách thuyết phục Thế Cảnh tham gia chương trình. Còn Trịnh An Trạch cùng đội với cô phải đi lấy thông tin để quay chương trình khác. Công việc lần này của Bạch Nhược Hạ tuy có khó khăn, nhưng vẫn an nhàn hơn là lặn lội chạy khắp nơi để lấy thông tin quay chương trình. Bạch Nhược Hạ nhàn rỗi ngồi trong văn phòng không biết làm gì. Cô thử gõ lên thanh tìm kiếm hai chữ Thế Cảnh. Kết quả là không tìm thấy. Dù cô biết trước kết quả, nhưng cô cũng không còn biết đây là lần thứ bao nhiêu cô còn cố chấp làm điều này. Cô mơ hồ nhớ đến đoạn ký ức giữa cô và anh. Thế Cảnh, Thế Cảnh, Thế Cảnh. Em làm gì mà gọi tên anh lắm thế? Em muốn gọi, ngày nào cũng muốn chạy theo sau lưng anh gọi như thế. Thế Cảnh, lỡ sau này chúng ta vì điều gì đó mà không còn ở cạnh nhau, em sẽ thường xuyên lên mạng để tìm kiếm tên anh. Em sẽ không có cơ hội làm việc đó đâu. Tại sao chứ? Em tin anh sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng, nhất định sẽ có thông tin tìm kiếm. Cô Bạch à, tại sao cô cứ tính đến chuyện chúng ta xa nhau? Người ta bảo mối tình đầu rất dễ không thành, chẳng phải là vì em lo sợ nên mới như vậy. Anh sẽ không để cho em rời xa anh, vậy nên sẽ không có chuyện lỡ như xa nhau, sẽ không có chuyện sau đó mà em nói. Lỡ như... ở yên bên cạnh anh, đừng buồn nào nữa, sẽ không có chuyện lỡ như... Đúng là anh không cho cô có cơ hội làm điều đó. Bao nhiêu năm qua đi vẫn vậy, một chút thông tin về anh cô cũng hoàn toàn không có. Đến một đầu bếp chứ danh mà anh cũng giấu tên, không có bài báo phỏng vấn nào nhắc về thông tin cá nhân, cũng không hề có ảnh của anh. Anh là vì không muốn xuất hiện trên báo chí truyền thông, hay là vì... anh không muốn cho cô biết một chút tin tức nào về anh. Trái tim Bạch Nhược Hạ như bị bóp chặt lại, không thở nổi nữa rồi. An Tuệ từ ngoài bước đến vị trí của mình ngồi xuống, trên tay cầm một tấm thiệp, đặt xuống bàn, quay sang hỏi Bạch Nhược Hạ. Sáng nay cậu nhận được thiệp mới chưa? Bạch Nhược Hạ cơ bản là không nghe thấy những lời mà An Tuệ nói. An Tuệ không nhận được câu trả lời, quay qua vỗ vai Bạch Nhược Hạ, đưa cô về với thực tại. Tiếng của An Tuệ lạnh lót bên tai cô. Bạch Nhược Hạ, mất tập trung trong giờ làm việc. Tôi hỏi cậu có nhận được thiệp mời chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net